Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 663, người tu luyện cũng là Quỳ Thủy Chân Kinh. Góc truyện audio.com. Váy đỏ thiếu phụ trên tay cầm một đầu màu đỏ trống lúc lắc. Linh quang lưu chuyển không ngừng. Hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử liếc nhau một cái. Sắc mặt hai người trở nên ngưng trọng lên. Vương Trường Sinh thu hồi phệ hồn kim thiền cùng thôn kim nghĩ hậu. Cái này hai tên kết đan tu sĩ thực lực còn tại vạn cốt song sát phía trên. Thật sự là họa vô đơn chí. Vừa mới lọt vào vạn cốt song sát tập sát. Hiện tại lại đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Còn bị bọn hắn nhận ra thân phận tới. Lúc này, Điền Quính cũng thoát khốn. Pháp lực của hắn không có hao tổn bao nhiêu. Nếu không phải bị khốn địch pháp bảo vây khốn, lấy hắn kết đan 8 tầng thực lực, đã sớm thoát khốn, coi như Lục Hiên không chết. Không bao lâu, Điền Quính cũng có thể thoát khốn. Bất quá Vương Trường Sinh liên thủ với Tử Nguyệt Tiên Tử. Cấp tốc chém giết Trần Anh, Lục Hiên nóng lòng chạy trốn. Không nghĩ tới đụng phải Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ chém giết. Đạo hữu nhận lầm người đi. Muốn giết người đoạt bảo cứ việc nói thẳng. Ít cho chúng ta chụp mũ. Vương Trường Sinh ngữ khí lạnh lùng. Trên tay hắn cầm một chuỗi chữ vật châu vọt. Sau này chữ vật châu là Trần Anh. Vương Trường Sinh hy vọng bên trong có thể lập tức phát huy được tác dụng đồ vật. Tỉ như tam giai phù triện. Vương Trường Sinh đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia mừng rỡ. Đem sâu này chữ vật châu mang tại tay trái lên. Có phải hay không? Cùng chúng ta về một chuyến Nhật Nguyệt Cung liền biết. Đương nhiên, các người có thể cự tuyệt. Bất quá đại giới là chết. Thanh niên áo lam cười lạnh nói. Ngữ khí lạnh lùng. Chu Linh Trưởng cùng Tử Nguyệt Huyền Quang. Đều là Trấn Hải Tông dư nghiệt sử dụng qua linh thuật. Liền xem như trùng hợp, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Vương Trường Sinh ba người. Thà rằng giết nhầm 3000, cũng không thể buông tha một người. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Điền Quính trong mắt tàn khốc lóe lên, trên thân ánh lửa phóng đại, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Quảng cáo, liệt diễm chân cương công, quả nhiên không sai. Năm đó để ngươi chạy, hiện tại truy nã các ngươi quy án. Thanh niên áo lam sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, hắn tay áo lắc một cái. Một đạo lam quang bay ra, rõ ràng là một viên lớn chừng ngón cái màu lam viên châu. Màu lam viên châu mặt ngoài trải rộng linh văn. Hắn một đạo pháp quyết đánh vào màu lam viên châu phía trên. Màu lam viên châu quay tít một vòng. Quang mang phóng đại, hóa thành một viên tiểu sơn lớn màu lam cự châu, hướng phía Vương Trường Sinh đập tới. Màu lam cự châu những nơi đi qua, phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh. Hư không phảng phất đều muốn bị màu lam cự châu đập vỡ. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn nhìn ra được, đây là trọng lượng hình pháp bảo. Nếu như bị màu lam cự châu đập trúng, không chết cũng muốn lột một tầng da. Trong tay hắn trường thương màu trắng quang mang đại thịnh. Một mảng lớn màu trắng thương ảnh bay ra. Đánh tới hướng màu lam cự châu. Ầm ầm, màu lam cự châu đem màu trắng thương ảnh đánh chúng vỡ nát. Màu lam cự châu tiếp nối hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước người hơn 30 trượng. Vương Trường Sinh muốn tránh đi. Một đầu hình thể to lớn màu lam sa ngư từ trong biển bay ra. Nhào về phía Vương Trường Sinh. Màu lam sa ngư bên ngoài thân trải rộng ngân sắc hồ quang điện. Một ngụm sắc bén răng nhọn trần trụi tại ngoài. Nó chưa nhào tới. Một mảng lớn tia chớp màu bạc liền từ trên người nó bay ra. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Váy đỏ thiếu phụ ngọc thủ lật một cái. Một bả hồng quang lưu truyền không chừng phi kiếm xuất hiện trên tay. Trên chuôi kiếm có nhất cái sa ngư đồ án. Cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái. Một mảng lớn kiếm khí màu đỏ bay ra. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. đánh về phía Vương Trường Sinh. Những công kích này phong kín Vương Trường Sinh đường đi. Vương Trường Sinh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Trường thương màu trắng đầu thương phóng đại, hướng phía màu lam cự châu đánh tới. Khanh, trường thương màu trắng đầu thương đánh vào màu lam cự châu phía trên. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản cự lực đánh tới. Khí huyết dâng lên, cả người không khỏi chi chủ bay ngược ra ngoài. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, hắn còn không có đứng vững. Lấy ngàn mà tính kiếm khí màu đỏ đánh tới. Kiếm khí màu đỏ phảng phất từ xích sắc hỏa diễm hình thành. Ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt, đem nước biển chiếu thành hồng sắc. Đại lượng hơi nước bay hơi. Vương Trường Sinh thực sự không rõ, vì sao Nhật Nguyệt Cung tu sĩ trọng điểm công kích hắn. Phải biết, hắn mới là kết đan 4 tầng. Chẳng lẽ quả hồng chọn mềm bóp. Thế nhưng là Điền Quính cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng sẽ không làm nhìn xem a tập kích đối phó hắn. Điền Quính cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nhúng tay. Nhật Nguyệt Cung tu sĩ chưa chắc có phần thắng. Hắn không dám thất lễ. Trường thương trong tay đột nhiên lắc một cái. Vô số màu trắng thương ảnh bay ra. Cùng kiếm khí màu đỏ chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, kiếm khí màu đỏ cùng màu trắng thương ảnh đồng quy vu tận. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tại hư không tràn ngập ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một đạo nặng nề tiếng trống vang lên. Vương Trường Sinh nghe được tiếng trống, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, mảy may pháp lực cũng không dùng tới. Một đạo đường kính hơn một trượng xích sắc hỏa trụ kích xạ mà tới. Trong nháy mắt đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, cuồn cuộn liệt diễm che mất Vương Trường Sinh thân thể. Đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu tràn ngập vô số màu lam hồ quang điện bàn tay lớn màu xanh lam bỗng nhiên hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống, ầm ầm, xích sắc biển lửa bị vỗ nát bấy. Vương Trường Sinh từ trong biển lửa rơi xuống ra, mặc trên người một kiện áo giáp màu xanh lam, ánh mắt lạnh lùng. Chu Linh trưởng, người tu luyện cũng là Quỳ Thủy Chân Kinh. Chấm, Vương Trường Sinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên áo lam. Điền Quính đã từng nói, Nhật Nguyệt Cung đạt được Quỳ Thủy Chân Kinh nửa phần trên. Ngụy trang thành Trấn Hải Tông đệ tử tiếp xúc tổ tiên bọn họ. Giết chết bọn hắn tiên tổ. Cũng may bọn hắn có lưu chuẩn bị ở sau. Trốn qua một kiếp, từ thanh niên áo lam tế ra màu lam cự châu thời điểm. Vương Trường Sinh cũng cảm giác có chút không đúng. Quảng cáo, thanh niên áo lam cười nhạt một tiếng. Bên ngoài thân tiếng sấm vang lớn. Vô số màu lam hồ quang điện hiện lên mà xuất. Tóc đón gió bay múa, giống như một tôn lôi thần. Lúc này, Điền Quính cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cũng tế ra pháp bảo công kích Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Vô số xích sắc hỏa diễm từ trên thân Điền Quính bay ra. Hóa thành một đầu năm trượng lớn xích sắc hỏa điểu, nhào về phía thanh niên áo lam. Hỏa khắc thủy, Điền Quính tu vi so thanh niên áo lam cao. Hắn tới đối phó thanh niên áo lam không thể thích hợp hơn. Lão già này tu luyện chính là liệt diễm chân cương công. Ngươi đi đối phó bọn hắn đi. Tiểu tử này giao cho ta chính là. Váy đỏ thiếu phụ mở miệng nói ra. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy sát ý. Bọn hắn không là bình thường kết đan tu sĩ. Nhật Nguyệt Cung có hai vị cung chủ. Bọn hắn theo thứ tự là Nhật Cung Cung Chủ cùng Nguyệt Cung Cung Chủ đệ tử. Tuy nói không phải đại đệ tử, thực lực cũng không là bình thường kết đan tu sĩ có thể so. Cẩn thận một chút, gia hỏa này tu luyện chính là Quỳ Thủy Chân Kinh. Cẩn thận hắn thi triển Chu Linh trưởng đánh lén. Thanh niên áo lam dặn dò một câu. Pháp quyết vừa bấm, màu lam cự châu bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hướng phía hồng sắc hỏa điểu đập tới. Màu lam cự châu chung quanh toát ra một mảng lớn lam sắc quang điểm. Hóa thành năm đầu dài hơn 10 trượng màu lam thủy mãng. Nhào về phía xích sắc hỏa điểu. Váy đỏ thiếu phụ há miệng ra. 13 đạo hồng quang bay ra. Rõ ràng là 13 thanh không khác nhau chút nào phi kiếm màu đỏ. Nàng kiếm quyết vừa bấm, 13 thanh phi kiếm màu đỏ nhất cái mơ hồ, hóa thành mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ, như là lưu tinh trụy địa đánh về phía Vương Trường Sinh. Mấy ngàn thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng lướt qua hư không. Hư không vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.